Chương 2559, Kim Bằng Tung Hoành Quyết. Đột phá. Đệ tứ bạo. Hắn cảm giác mình ở ngực kịch liệt đau nhức, toàn thân kịch liệt đau nhức, cơ hồ muốn trực tiếp ngất đi. Lúc này, trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng bạo giống, Trần Phong, ngươi không thể hôn mê, không thể hôn mê, ngươi một khi hôn mê, liền sẽ bị tên xuất sinh kia đuổi kịp, chẳng những ngươi muốn chết, sư tỷ của ngươi, Giao Quang, còn có Huyết Phong, đều phải chết lúc này. Tại Trần Phong trong ngực, Hàn Ngọc Nhi ôm Trần Phong, lệ rơi đầy mặt, tiếng khóc hô nói, sư đệ, ngươi đến cùng thế nào? Trong nội tâm nàng đau ghê gớm, cơ hồ muốn đau ngạt thở đi qua. Mà Huyết Phong thì là lệ rơi đầy mặt, phát ra trận trận ô ô tiếng khóc. Hắn không biết nói chuyện, nhưng Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi rõ ràng là hiểu ý nghĩ của hắn, ta ăn mập như vậy làm gì đều do ta, hiện tại làm hại Trần Phong tốc độ chậm như vậy. Trần Phong đang ra sức để cho mình không hôn mê đi, nhưng là hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, cả người tựa hồ cũng muốn chết mất. Trần Phong ý thức càng ngày càng chìm xuống dưới, hắn loáng thoáng cảm giác được, mình chìm đến chỗ thấp nhất thời điểm, đúng vậy thời điểm chết. Nhưng là, hắn khống chế không nổi mình. Mà đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác, trong ngực Huyết Phong điên cuồng dãy rủa lấy. Trong ánh mắt của hắn mặt còn tràn ngập nước mắt thủy, nhưng là thần sắc cũng đã dần dần trở nên kiên định. Trần Phong đột nhiên một bên dưới đánh thức, hắn lập tức ý thức được Huyết Phong vì cái gì dãy rủa, biết đạo Huyết Phong đây là muốn làm gì. Huyết Phong là muốn từ trong lồng ngực của mình dãy rủa ra ngoài, vì chính mình giảm bớt gánh vác, để cho mình chạy trốn á. Cùng lúc đó, Huyết Phong hướng về sau lưng khổng lồ thao thiết thôn Thiên Long, phát ra từng đợt ố ố điên cuồng gào thét, tựa hồ tại khiêu khích. Huyết Phong kỳ thực rất sợ hắn, mà là hắn làm như vậy, là vì hấp dẫn khổng lồ thao thiết thôn Thiên Long chú ý, là vì để Trần Phong có thể chạy trốn. Trần Phong lập tức đánh thức. Thần trí của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng, giống to một tiếng, ôm sát Huyết Phong. Huyết Phong, ngươi không cần dãy rủa, không cần lắc lư, nếu như ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định mang theo ngươi chạy trốn. Nói, Trần Phong lại là điên cuồng nôn ra máu. Sau lưng khổng lồ thao thiết thôn Thiên Long, lúc này cũng là khí thế không lớn bằng trước kia. Hắn hô xích thở gấp thô khí, như là kéo ống bể, chân của hắn bước cũng có chút tập tễnh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy dã rời. Thậm chí, trên người hắn bắp thịt đều từ căng cứng trở nên có chút lỏng xuống dưới. Cao cường như vậy, độ truy lâu như vậy, hắn cũng là mỏi mệt tới cực điểm, cơ hồ không thể thừa nhận. Nhưng là, một cỗ khí trong lòng hắn kiên trì, hắn muốn giết cái này chạm giết mình nhi tử hung thủ. Hắn cơ hồ đem Trần Phong đuổi tới cùng đường mặt lộ, Trần Phong đời này đều không có chật vật như vậy qua, mà hắn cu nở dê nhìn ra được, Trần Phong đã là dầu hết đèn tắt. Hắn phát ra một trận đắc ý chế dê ước, hoát con, ngươi còn muốn trốn sao? Ta nói qua cho ngươi, ngươi trốn không thoát, ngươi tuyệt đối trốn không thoát, hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Điên cuồng tiếng cuồng tiếu không ngừng truyền đến. Trần Phong lại là căn bản không có để ý tới hắn. Nguyên lai, ngay tại Trần Phong vừa mới khôi phục ý thức, khôi phục thanh tỉnh một khắc này, đống nhiên ở giữa, hắn cảm giác mình trong đại não, phảng phất có đồ vật gì ầm vang nổ tung. Sau một khắc, tại Trần Phong trong óc, đống nhiên hiện lên một trận thanh lệ kêu to. Một cái kim sĩ đại bằng thân ảnh, đống nhiên ở giữa từ Trần Phong trong óc xẹt qua. Sau đó, một cái xoay quanh, sừng sững tại trong đầu của hắn phía trên. Tiếp theo, thì là chiếu rọi tại Trần Phong trong đan điền. Tại cái kia bốn cái hỏa cầu khổng lồ chiếu rọi chi bên dưới lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Trần Phong chấn động vô cùng, đồng thời trong lòng dâng lên vô hạn hoan hỉ. Cái này khó đạo đúng vậy, kim sĩ đại bằng rồi. Cái này một cái kim sĩ đại bằng hư ảnh, đã cường đại đến cực điểm, đồng thời cho Trần Phong cảm giác, cũng là tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái kia một bên dưới xẹt qua, thật giống như xẹt qua toàn bộ vũ trụ thương khung. Sau một khắc, cái này kim bằng trực tiếp ầm vang vỡ nát, hóa làm vô số ánh sáng, rót vào Trần Phong thể nội. Sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, Trần Phong trên thân thể, các cái vị trí thì đều là sáng lên điểm sáng màu vàng óng. Ngay từ đầu là hai cánh tay của hắn, sau đó là nửa người trên của hắn, sau một khắc, thì là hai chân của hắn phía trên. Tiếp theo, những này điểm sáng màu vàng óng chính là ngay cả làm một thể. Một đạo kim sắc quang lưu ở trong đó lưu chuyển, veo một dưới. Trần Phong mặt ngoài thân thể tất cả điểm sáng màu vàng nóng nối liền với nhau. Trên thân thể hắn, kim quang đại phóng. Sau đó, Trần Phong trên hai tay, trên nửa người trên, chỗ có đã kinh biến đến mức cảm đạm kim sắc vũ mau một lần nữa trở nên tiền đồ, trở nên sáng lạ. Mà hai chân của hắn phía trên thì cũng là mọc ra vô số kim sắc vũ mau. Trần Phong đã toàn bộ hóa thành một cái lớn cánh kim bằng, thân hình của hắn cũng là từ trước đó phổ thông nhân loại đại tiểu, lập tức biến thành từ hơn 3 mét tờ trường, song xí chiều dài thì là đạt đến chừng 5 mét. Như cùng một con vi hình phiên bản thu nhỏ lớn cánh kim bằng. Trần Phong cười ha ha, ta đột phá ta kim bằng ngang dọc quyết, đột phá đến đệ tam tầng hiện tại, ta một ngày trong vòng một đêm đã có thể đi đường 1.000 vạn lý. Là trước kia tầng thứ nhất thời điểm tốc độ gấp 10 lần ha ha ha, ta đột phá. Trần Phong khoái ý chi cực. Hàn Ngọc Nhi cũng là cao hứng tới cực điểm, vừa khóc lại cười lớn tiếng hô nói, sư đệ, ngươi đột phá huyết phong thì là ngơ ngác nhìn Trần Phong, sau một khắc mới nín khóc mỉm cười. Ngay tại lúc đó, mạnh mẽ vô cùng chuyên thuộc về kim bằng ngang dọc quyết lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, Trần Phong hai tay chấn động, veo mở dưới, chính là bay ra ngoài cực xa. Là ban đầu gấp 10 lần còn nhiều hơn thấy cảnh này, khổng lồ thao thiết thôn thiên long đã hoàn toàn ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó, phát ra một tiếng không dám tin gào thét, không có khả năng, làm sao có thể không phải là dáng vẻ như vậy a, ngươi làm sao lại đột phá đâu, hắn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, trong lòng tràn đầy đều là hề hoài, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nửa thiên không có tỉnh táo lại. Khổng lồ thao thiết thôn thiên long lắc lắc đầu, đặt ngông ngồi dưới đất, từng ngụm thở gấp thô khí. Hắn thậm chí ngay cả đuổi tiếp suy nghĩ ý nghĩ cũng không có, hắn biết mình căn bản đuổi không kịp mà Trần Phong ước chừng đang chạy ra đi sau nửa canh giờ, cũng là cảm giác mình lực lượng đống nhiên cấp tốc suy sụp, thậm chí so trước đó suy sụp còn muốn lợi hại hơn. Hắn lúc này cả người mấy có lẽ đã vô pháp chống đỡ. Trần Phong tâm bên trong một cái giật mình, trong lòng thầm nghĩ, ta biết đạo là chuyện gì xảy ra. Ta trước đó, kỳ thực sở dĩ có thể khôi phục tinh lực, dựa vào là kim bằng ngang dọc quyết đột phá thời điểm, cho trong cơ thể ta quán thâu cái kia một cỗ lực lượng. Mà trên thực tế, thực lực của ta căn bản chưa từng hồi phục, hiện tại cỗ lực lượng kia sử dụng hết, tự nhiên là vô cùng chật vật. Trần Phong mặt ngoài thân thể cái kia kim sắc vũ mau, lại một lần nữa trở nên ảm đạm khô kiệt.